Chương 3836, ngược luyện tình thâm nữ phối, 54. Nghiệp luyện bận đến đêm khuya, mới rốt cục thư giãn xuống, muốn chuẩn bị trở về nhà. Đi ra bệnh viện thời điểm, hắn mới nhớ tới chính mình không có lái xe tới, xe còn lưu tại phía trước tụ hội bên kia. Đang lúc hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đánh cái đi nhờ xe thời điểm, Đường Quả đi đến hắn trước mặt. Đường tiểu thư Nghiệp luyện vô ý thức thu hồi điện thoại, tả hưu đánh giá, ngươi làm sao còn không có về nhà. Sau đó hắn vô xuống suy nghĩ, xin lỗi, ta loay hoay quên xe của ngươi hẳn không có bán tới. Cái này đêm hôm khuya khoát, một mình ngươi trở về QNZ không an toàn, chúng ta cùng một chỗ ai trước đưa ngươi về nhà. Nghiệp luyện lại đưa tay máy móc mò ra, tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều, ngươi cái kia sớm một chút cùng ta nói. Không cần đón xe, ta tài xế đã lái xe tới, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Đường Quả ngăn cản Nghiệp luyện. Nghiệp luyện trong lòng vẫn là có chu tờ ấy nấy, lần sau ta tận lực sẽ nhớ kỹ những việc này, có thể là vẫn luôn quen thuộc bận rộn như vậy. Hắn cảm giác nếu là nhiều đến hai lần, vận mệnh nhất định sẽ hướng kỳ quái phương hướng chuyển biến. Đường Quả bật cười, đi hướng xe vị trí, Nghiệp luyện vội vàng đi qua mở cửa xe, nghiễm nhiên một bộ tài xế bộ dáng. Giang Lâm bệnh, bảo thủ trị liệu tỷ lệ thành công lớn sao? Đường Quả thuận miệng hỏi, nàng chủ yếu là quan tâm Giang Văn Tranh có thể hay không bởi vậy chịu một đau. Nói đến bệnh nhân, Nghiệp luyện thần sắc liền nghiêm túc rất nhiều, khó mà nói, có chữa trị tỷ lệ, nhưng dựa theo hiện tại phỏng đoán, tỷ lệ không lớn. Hai cái thận đều ra trước vấn đề, dư A theo tình huống trước mắt, còn là có cái hai tay chuẩn bị kỹ càng. Có thế không đổi thì không đổi, không phải mình đồ vật, thủy chung là không giống. Giang Lâm tình huống, đến quá mãnh liệt, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là thận có vấn đề. Giang Lâm đúng là mệnh đồ nhiều thăng trầm, cái này bệnh một cái tiếp theo một cái, không biết cảnh tiểu thư có thế rối phối hình được. Nghiệp luyện cảm thấy Đường Quả rất kỳ quái, hai lần đều là thái độ như vậy. Nói không quan tâm Giang Lâm, nàng phía trước lại sẽ làm phối hình. Nói quan tâm Giang Lâm, vì cái gì mang đến cho hắn một cảm giác chính là, nàng đối trước mắt đã phát sinh tất cả, như thế lạnh nhạt đâu. Dựa theo tình huống trước đến xem, có rất lớn tỷ lệ phối hình không lên. Nghiệp luyện nói, ngược lại là Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm phối hình tỷ lệ thành công lớn hơn. Hơn nữa hắn có một loại trực giác, cuối cùng vẫn là đến Giang Văn Tranh lần lượt một đao, mới có thể cứu Giang Lâm mạng. Hôm nay người Giang gia thái độ, bọn họ đều nhìn thấy, người Giang gia không nhất định nguyện ý, liền nhìn Giang Văn Tranh. Gia thuộc không nguyện ý, bọn họ với tư cách bác sĩ, cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể tận lực cứu chữa đi. Giang Văn Tranh rất để ý hắn Giang Lâm cô muội muội này, nếu như cảnh tiểu thư bên kia không có xung quân hình thành công, Giang Văn Tranh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Giang Lâm đi chê tờ Đường Quả nói, Giang Lâm bao nhiêu tuổi à, muốn thật trị không hết, cái kia nhiều lắm đáng tiếc. Tại trong bệnh viện, mỗi ngày đều có thật nhiều như thế tuổi trẻ sinh mệnh rời đi, thậm chí còn có một ít so Giang Lâm còn muốn tuổi trẻ. Tại ốm đau trước mặt, mỗi người đều rất bình đẳng, làm một cái bác sĩ, chúng ta chỉ có thể hết sức, trừ cái đó ra, QNZ bất lực. Nghiệp bác sĩ trong tay từng có chết đi bệnh nhân sao? Nghiệp luyện gật đầu, đương nhiên là có, ta cũng không phải thần tiên, không có khả năng sở hữu bệnh nhân đưa đến trong tay, ta đều có thể đem bọn hắn cứu sống được bắn ra nhảy loạn a. Nhiều khi, có chút bệnh nhân đến khám bệnh, đã là thời kỳ cuối, tế bào ung thư hoàn toàn khuếch tán, đều chẳng qua là kéo dài thời gian, phẫu thuật cơ hội đều không có.